Đây là quán trọ tốt nhất trong thành Vạn Cốt này, cam đoan cô ở đây sẽ được yên tâm, thoải mái, tuyệt đối không có hại. Nói xong, anh chàng đó mới sửng sốt, cô gái này thật đẹp. Váy dài màu đen thêu hoa văn chìm bao bọc đường cong duyên dáng của cô. Phía trên là áo cộc tay tối màu khiến cho cô có phần nửa thành thục, nửa lại tinh nghịch. Dưới gấu áo có tua rua, mỗi khi cô bước đi chúng sẽ lay động theo, nhìn rất đẹp mắt. Đại khái là vì quá nóng nên tay áo bị cô xắn lên qua khuỷu tay làm lộ ra làn da trắng nõn và non mịn mà người bình thường không nên có, dù chỉ là một đoạn cánh tay thôi nhưng cũng đủ làm người ta nhộn nhạo cõi lòng. E là lục tung cả thành Vạn Cốt cũng không tìm được một người nào có được bộ dáng thế này. Anh chàng kia toát ra sự thưởng thức trong giây lát, đáng tiếc lại chỉ là người bình thường. Ở trọ, được, anh chàng mau chóng hoàn hồn, đưa một miếng bài vị bằng gỗ cho cô. Tôi đưa cô tới phòng. Nhà nghỉ trong thành Vạn Cốt đều chỉ có một tầng được kiến tạo bằng đá và đất cát, có thể nghĩ dù điều kiện tốt cũng chẳng tốt được đến đâu. Anh chàng kia đưa thời sinh tới phòng. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Nếu không có việc gì thì cô đừng ra phố làm gì, miễn gặp phải tai họa. Anh chàng tốt bụng nhắc nhở một câu, với bộ dáng này mà ra ngoài phố đi dạo thì không biết có bao nhiêu người muốn cướp về. Những người thường như bọn họ mà bị pháp sư coi trọng cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Đặc biệt là thiếu nữ, một pháp sư mà chơi chán thì sẽ lại nhường qua tay cho một pháp sư khác, nỗi khổ nhục ấy dùng một lời không thể nói hết được. Thời sinh hơi gật đầu, giọng lạnh nhạt. Ừm, cảm ơn, anh chàng lắc đầu rồi rời đi, phỏng chừng vừa rồi lúc cô gái này vào đây chắc đã bị người ta nhớ thương rồi, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh nghỉ ngơi trong phòng, anh chàng kia lại đưa tới một ít nước và đồ ăn. Ở vong linh giới thiếu nước và thức ăn vô cùng nghiêm trọng cho nên nước cũng chỉ có một chén nhỏ, lại còn đục ngầu nữa. May mắn là thời sinh đã có dự kiến trước nên bỏ vào trong không gian không ít nước khoáng, không lo lắng chuyện thiếu nước dùng. Cách chương.